Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 433 ra ra, phải hiểu được cảm ơn, sao, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi ngữ khí có chút sống nguội hỏi ra ra, nữ ngươi cho ta làm một chương thẻ tín dụng. Già ra hoa nhiều ít tính nhiều ít, dù sao ngươi cũng không thiếu kia mấy cái tiền. Ra tay hào phóng, ngươi cũng có mặt mũi. Ra trong giọng nói không có bất luận cái gì thương lượng, mà là mệnh lệnh. Dương Tử Mi cau mày. Ba, ngươi có thể nào như vậy yêu cầu nữ tiền cũng không phải gió to quát tới. Chính nàng cũng không có hợp kim có vàng sơn bạc sơn. Ngươi như thế nào yêu cầu nàng giống phú hào giống nhau đối với ngươi? Một tháng 2000 khối tiêu vặt tiền có bao nhiêu? Ngươi ăn trụ đều ở nhà. Câu lạc bộ hết thảy phí dụng cũng đều bao ở thẻ hội viên bên trong. Ngươi còn cư nhiên còn tưởng nữ cho ngươi làm một chương có thể tiêu hao quá mức thẻ tín dụng. Thật quá đáng đi, thấy nữ nhi mấy ngày không trở về nhà. Một hồi ra đã bị chính mình ba ba như vậy đòi tiền. Dương Thanh rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng chỉ trích. Dương Bách thấy Dương Thanh cư nhiên dám như vậy chỉ trích, sinh khí mà gõ cái tẩu nói. Dương Thanh, có ngươi như vậy ngữ khí đối lão phụ nói chuyện sao? Chính ngươi uất ức vô dụng. Không thể làm ta quá tốt nhất nhật tử. Hiện tại ta dựa cháu gái cũng không được. Thấy ra cư nhiên nói như vậy chính mình phụ thân, Dương Tử Mi nổi giận. Muốn thượng quá ngày lành liền dựa vào chính mình. Ta không có tiền, về sau một tháng nhiều nhất có thể cho ngươi 500 khối. Cái gì? Cho ta 500 khối? Nữ ngươi đây là tống cổ khất cái. Dương Bách tức giận vỗ cái bàn, thổi dâu trừng mắt. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, tống cổ gấp khất cái, ta nhiều nhất là cho 10 khối. Ra ngươi ái muốn liền phải, không cần ta cũng vừa lúc tỉnh xuống dưới. Phản chính mình tọa ủng núi vàng núi bạc, cẩm y ngọc thực, lại bất hiếu làm chính mình người nhà quá bần cùng sinh hoạt. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sét đánh? Dương Bách gõ mặt bàn nói. Dương Thanh sắc mặt đại biến. Dương Tử Mi cho người ta bói toán đoán mệnh, đó là nghịch thiên sự tình. Hắn suốt ngày đều lo lắng nữ nhi sẽ bởi vậy gặp trời phạt. Hiện tại phụ thân cư nhiên như vậy chớ chú nàng. Ba, ngươi ở nói bậy cái gì? Trên đời này còn có cái nào nữ hài tử giống nữ như vậy hiếu thuận sao? Không có nữ, chúng ta có thể có hôm nay sao? Ngươi như thế nào liền lòng tham không đáy? Ngươi này sẽ hại nữ, Dương Thanh tức giận nói. Chính là, bạn già ngươi thật đúng là thật quá đáng. Vì tiền như vậy chớ chú cháu gái. Nữ, về sau một mao tiền đều không cho hắn. Nãi nãi cũng thực tức giận mắng. Hoàng Tú Lệ ở nhà từ trước đến nay đều dịu ngoan nhu nhược, đối Dương Bách rất là sợ hãi. Nghe thấy hắn nói như vậy chính mình nữ nhi, tức giận đến nước mắt chảy ròng, cho đã mắt áy náy nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thực không nói gì mà nhìn Dương Bách. Đời trước nàng cửa đát nhà tan, trôi giặt khắp nơi, mỗi ngày khát vọng có thể có gia đình ấm áp. Bởi vậy này một đời nàng thực nỗ lực mà hy vọng người một nhà có thể tề tề chỉnh chỉnh, đại gia vui vui vẻ vẻ. Cho dù là vẫn luôn không như thế nào thích nàng ra, nàng cũng tận tâm hiếu thuận, thỏa mãn hắn yêu cầu, không cho hắn không vui. Lại không ngờ hắn biến thành lòng tham không đáy người đánh cá. Hơn nữa nói chuyện còn chạm đến chính mình tối kỵ. khắp thiên hạ thật là có như vậy ra ra sao? Nàng là không bao giờ có thể tùy ý ra ra như vậy đi xuống. Quyết định làm Hạ Quốc Huy gián đoạn hắn người ra câu lạc bộ hội viên tư cách. Miễn cho hắn lão cùng những cái đó có quyền thế lão nhân cùng nhau đua đòi đến không biết chính mình tổ tông họ gì. Đến nỗi tiêu vặt tiền liền 500 khối. Không vui nói, một mao tiền đều không cho. Trên đời này luôn có những người này sẽ như vậy. Thói quen người khác đối hắn hảo, cảm thấy nhân gia đối hắn hảo là đương nhiên. Một khi hơi chút có điểm không đúng, liền nhảy dựng lên chỉ trích nhân gia không tốt, cảm thấy là người ta thiếu hắn. Đây là một loại đáng sợ tư duy. Ở trên đời này, liền tính là cha mẹ, cũng không nhất định phải đối với ngươi tốt. Cho nên, nếu có người đối với ngươi hảo, liền cảm ơn đi, cảm ơn hắn đối với ngươi hảo. Liền tính đối với ngươi lạnh nhạt người, chúng ta cũng đến cảm ơn hắn đối với ngươi không giết tri ân. Ha ha, sao sao sao, hết chương.